Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567, cốt cách kinh kỳ. Một càng, cô nương, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, ta nơi này vừa vặn có một môn võ công thích hợp ngươi. Ngươi cho làm đồ đệ thế nào? Dương Tranh trong lòng khẽ động, mở miệng nói, như thế. Vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Cầm kiếm nữ sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay liền là một kiếm đâm tới. Tốt khoái kiếm, Dương Tranh cả kinh. Nữ tử này kiếm thuật hắn trước đó liền kiến thức qua, là trước mắt hắn thấy qua nhanh nhất kiếm. Giờ phút này một kiếm này, so mới vừa đánh bại Bạch Cốt giáo chủ một kiếm kia còn nhanh hơn. Nữ nhân này nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, thế nhưng là kiếm thuật lợi hại như vậy, này chỉ có một lời giải thích. Vậy liền là, nàng tuổi thật viễn siêu mặt ngoài tuổi tác. Cái này cầm kiếm nữ, có khả năng là luyện mấy trăm năm kiếm thuật, cho nên mới lợi hại như thế. Cô nương, ta ngươi mới lần đầu gặp mặt, liền táy máy tay chân. Cái này có phải hay không quá nhanh một điểm? Ngươi liền là đối bản công tử vừa thấy đã yêu, cũng muốn bản công tử nguyện ý mới được a. Dương Tranh vừa cười, một bên tránh né cầm kiếm nữ khoái kiếm. Mới vừa này phiên suy đoán không phải là không có lý do. Cầm kiếm nữ nhắc tới Ưng Thần, nói Ưng Thần tại Phù Dung Môn làm qua khách khanh, mà Ưng Thần tại Thần Châu Đại Lục đã chết chí ít 100 năm đi. Cho nên cầm kiếm nữ có khả năng cùng Ưng Thần cùng một cái thời kỳ người. Mà còn, cái này cầm kiếm nữ là một cái xử nữ, cũng liền là nói có khả năng là loại võ công đó cao cường. Sắc đẹp tuyệt luân, nhưng là tính cách cổ quái lão xử. Tính, không thể nói như vậy một cái mỹ nhân, làm là đại hảo nam nhi, muốn cầm ra đại hảo nam nhi nam tử khí khái tới. Cô nương, người kiếm pháp không sai. Thế nhưng là cùng bản công tử kiếm pháp so với, vậy liền kém đến khá xa. Cô nương, ngươi kiếm đâm lệch, muốn một kiếm tuyệt sát, hẳn là hướng ngực đâm mới đúng, đâm chân là vô dụng. Cô nương, ngươi cái này một kiếm thật có chút thất đức a. Thế mà đâm bản công tử nơi này, bản công tử nơi này, thế nhưng là có tác dụng lớn, nếu như bị ngươi cái này một kiếm đâm trúng, bản công tử sau đó liền phế a. Cô nương, làm gì như thế tâm ngoan thủ lạt. Đêm nay ánh trăng mênh mông, không bằng tìm cái sơn gian đình nghỉ mát, ngồi xuống cầm đuốc soi dạ đàm như thế nào. Cầm kiếm nữ kiếm ra không ngừng, Dương Tranh miệng không ngừng. Đây là công tâm kế sách. Dùng Dương Tranh tu vi, kỳ thật không e ngại cái này công việc quản gia nữ. Cầm kiếm nữ kiếm mau hơn nữa, cho dù có thể khám phá phong ngân ấn ký, đối Dương Tranh tới nói, cũng không có cái uy hiếp gì. Sở dĩ không hoàn thủ, là muốn nhìn một chút cái này cầm kiếm nữ đến cùng sẽ mấy chiêu. Bởi vì cho đến trước mắt, cầm kiếm nữ kiếm pháp liền một chiêu, từ đầu đến đuôi liền là một cái khoái kiếm. Loại kiếm pháp này mặc dù kinh diễm, nhưng mà nếu là thật chỉ sẽ một chiêu như thế, cũng có chút khiến Dương Tranh thất vọng. Miệng lưỡi trơn tru, tiếp ta một kiếm. Cầm kiếm nữ sắc mặt càng lạnh hơn, rốt cuộc đổi chiêu, kiếm ra, kiếm mang lên. Giờ khắc này, Dương Tranh cảm giác bản thân bị tập trung, chung quanh thân thể không khí đều đông lại. Một kiếm này không phải khoái kiếm, mà là chậm vô cùng một kiếm. Nhưng mà như vậy dạng chậm vô cùng một kiếm, khiến xung quanh 10 mét thời không ngưng trệ một loại. Hảo kiếm pháp, Dương Tranh quát to một tiếng tốt, phải tay khẽ vẫy, tuyết ẩm nơi tay, tiếp theo liền là một đao tích ra. Lưu quang đao pháp, lưu quang thoáng hiện, đao quang oanh kiếm mang, xuất giống như thủy tinh phá toái một loại. Tại này trong phút chốc, Dương Tranh cùng cầm kiếm nữ thân thể đồng thời chấn động. Hai người giống như là không bị khống chế một loại, thế mà hướng về đối phương đánh tới. A, Sau một khắc, hai người liền mặt kề mặt, ngực dán ngực đụng nhau. Ân, đây là có chuyện gì? Dương Tranh ngây ngẩn cả người, cùng cầm kiếm nữ đưa mắt nhìn nhau. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Hai người qua chiêu, đều là thi triển ra tinh diệu kiếm thuật đao pháp. Kính khí chạm vào nhau vốn nên bạo phát mới đúng, nhưng mà lại là dạng này. Ngươi, cầm kiếm nữ chừng một cái Dương Tranh, thoáng cái sau này hơi mở. Bất quá, Dương Tranh ma xui quỷ khiến, bàn tay lớn vồ một cái, đem nữ tử này hướng ngực một chảo, đã bắt trong ngực, lại tới một lần không khoảng cách tiếp xúc. Cái này, ngực dán ngực, mặt kề mặt, cơ hồ có thể đối phương tiếng tim đập. Như thế thân mật trạng thái, khiến Dương Tranh lại một lần cảm giác có điểm mộng, bởi vì đây không phải hắn bản ý. Cứ việc cái này cầm kiếm nữ là nhân gian tuyệt sắc. Có thể Dương Tranh từ lúc đi đến thần binh đại lục, đôi nữ sắc truy cầu đã không giống tại thần châu đại lục lúc như vậy mãnh liệt, mà là hết thảy tùy tâm, càng nhiều là nghiên cứu đủ loại võ học thần binh. Mới vừa đại thủ này một trào, hoàn toàn là một loại ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là bị giờ phút này đem hai người bao này đặc thù xoắn ốc năng lượng hình ảnh dưới, mới làm ra cái này chờ hành vi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Dương Tranh có chút ngốc ngốc hỏi một câu, hơi hơi cúi đầu, hướng cầm kiếm nữ nơi ngực nhìn một chút, trong lòng thầm nói, trước đó không có nhìn ra, cái này cầm kiếm nữ núi non quy mô, vậy mà như thế hùng vĩ, cái này là nhẹ nhàng đụng va vào một phát, thế mà lại như vậy, nàng này, hẳn là từ nhỏ ăn đu đủ to lớn, ngươi, vô sỉ. Cầm kiếm nữ trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, giống như một điều xà mỹ nữ, từ Dương Tranh trong ngực chạy ra ngoài. Cô nương, mới vừa là không bị khống chế, thân bất do kỷ a. Ngươi nhìn, thân thể chúng ta bao quanh lấy đặc thù năng lượng, đem chúng ta quấn quanh lên tới. Cái này cảm giác, liền giống là tơ hồng một dạng đem hai cái người cho dắt tới. Cô nương, Nguyệt lão tơ hồng ngươi hiểu chưa? Dương Tranh chững chạc đàng hoàng nói. Kỳ thật hắn cũng không nói dối. Giờ phút này chung quanh những cái kia đặc thù năng lượng, cho hắn một cỗ rất tinh tường cảm giác. Từ nơi sâu xa, tựa như đem trong cơ thể hắn chân khí cùng cầm kiếm nữ tương đương trong cơ thể chân khí nộp dung lên tới. Cỗ này cảm giác, liền giống là lại tu luyện thiên địa âm dương, ngọc nữ tâm kinh, chờ xong tu thần công một dạng. Ân, cầm kiếm nữ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, giống như là tại cảm ứng một loại, bất quá sau một khắc lại biến trở về mặt lạnh, kiếm trong tay lần nữa giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dương Tranh, giao ra nàng thịt tương đương thân, nếu không chớ có trách ta lần nữa ra kiếm. Cô nương, ta có tam vấn. Nếu là có thể khiến ta hài lòng, ta đáp ứng ngươi như thế nào? Dương Tranh cười một tiếng, nói, cầm kiếm nữ lạnh giọng mở miệng, xin hỏi cô nương phương danh, tuổi vừa mới bao nhiêu, nhưng có hôn phối. Dương Tranh hỏi ra vấn đề thứ nhất, phù dung môn cầm kiếm nữ, tuổi tác 20 có 3, chưa từng hôn phối. Cầm kiếm nữ nói, ha ha, như thế vừa vặn. Ta cũng chưa từng có hôn phối. Cô nương, ngươi nhìn chúng ta một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, vừa vặn gom góp thành một đôi, tung hoành giang hồ, tốt không tiêu dao. Dương Tranh cười lớn một tiếng, phù dung môn quy, môn hạ đệ tử không được gả cho người. Nhanh chóng giao ra nàng thịt tương đương thân, cầm kiếm nữ mũi kiếm một điểm, liền là một đóa kiếm hoa tại Dương Tranh trước mắt nở rộ. Nàng tính nhẫn nại đã bị tiêu ma đến sạch sẽ, một lời không hợp liền muốn động thủ lạp. Cô nương, ngươi còn không có nói cho tên ta đâu, bản công tử có điểm không hài lòng, cho nên lần sau muốn gặp lúc, ngươi nhất định muốn nói cho bản công tử ngươi tên. Bản công tử bay cũng Dương Tranh lùi lại phía sau, vô thượng thân pháp sử xuất, một cái chớp mắt liền từ cầm kiếm nữ trước mắt biến mất. Ngươi, cầm kiếm nữ sững sờ, hướng ngay phía trước đâm ra một kiếm, trong lòng nàng nguyên bản tất trúng một kiếm, thế mà đâm vào không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.